Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 392, khôi phục trí nhớ phương pháp. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong sau khi trở về, trung nữ đang ngồi ở độc đống trong sân nhỏ, uống nước trà, không biết đang nói những chuyện gì. Phòng sách Du không năm, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đem trong ngực Phương Thanh Đồng để dưới đất, lôi kéo nàng, đi về phía mấy tương đương nữ. Chứng kiến Trần Phong thời điểm, chúng nữ đều là thập phần vui vẻ. Nhưng nhìn đến Phương Thanh Đồng thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Gì? Phương đạo sư, ngươi làm sao? Ngư Lan Mộng có chút khó tin nhìn Phương Thanh Đồng, mở miệng nói. Các ngươi khỏe, ta gọi Phương Thanh Đồng, minh tộc thánh nữ, khả năng các ngươi trước đây có người nhận thức ta, thế nhưng ta hiện tại mất trí nhớ. Xin lỗi, Phương Thanh Đồng doanh doanh thi lễ một cái, hướng về phía chúng nữ nói rằng, sau đó sau cùng xin lỗi, thì là hướng về phía Ngư Lan Mộng nói, cái gì, minh tộc thánh nữ, chỉ bất quá, nàng sau khi nói xong. Ngư Lan Mộng cùng Phó Dĩnh phản ứng cũng là có chút lớn, chợt từ ghế ngồi đứng lên, giật mình nhìn Phương Thanh Đồng. Minh tộc tại địa tiên giới danh tiếng nhưng là không thế nào tốt. Mọi người truyền miệng, minh tộc chính là thập ác bất xá chủng tộc, ý đồ cướp đoạt địa tiên giới, đem nhân tộc nô dịch đứng lên. Chứng kiến hai người biểu tình, Phương Thanh Đồng thì biết rõ minh tộc danh tiếng không thế nào tốt, nếu như là mất trí nhớ phía trước, nàng phỏng chừng cũng sẽ nghĩ như vậy, bởi vì dù sao ở bên ngoài sinh sống 20 mấy năm, bị ảnh hưởng vẫn là rất lớn, chỉ bất quá, hiện tại nàng đã không có trí nhớ trước kia, tình cờ linh tinh toái mảnh nhỏ, cũng chỉ là liên quan tới Trần Phong. Được rồi, nàng bây giờ không phải là cái gì minh tộc thánh nữ. Thân phận của nàng bây giờ cùng các ngươi giống nhau, đều là nữ nhân của lão tử, có nghe hay không? Ân, Trần Phong liếc một cái, lôi kéo Phương Thanh Đồng ngồi xuống, chỉ bất quá Phương Thanh Đồng là ngồi ở trên đùi hắn mà thôi. Sắc mặt trở nên hồng, nhẹ nhàng quẩy người một cái, bởi Trần Phong là vòng quanh hông của nàng, cho nên cũng không có tránh ra khỏi. Chỉ phải chấp nhận tựa ở trong ngực của hắn. Nghe được Trần Phong lời nói, cùng cuối cùng không có hảo ý kia giọng mũi, chúng nữ đều là cứng họng, bởi vì các nàng đều là nghĩ tới Trần Phong cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, không muốn lại bị Trần Phong chơi đùa, các nàng chỉ có thể lập lòe cười cười, sau đó tự mình uống lên trà tới. Dĩnh tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái kia y phục đâu? Chúng ta đi xem một chút đi. Đúng vậy, ngươi mới vừa còn nói dẫn chúng ta đi dạo phố đâu. Chúng ta bây giờ thì đi đi, vừa vặn nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi quen thuộc. Đúng, chúng ta đi đi dạo phố. Đi dạo phố, Trần Phong im lặng nhìn cái này năm cái nữ nhân, nói sang chuyện khác cũng không cần như thế vụng về lý do chứ. Mấy người phụ nhân nói, mà bắt đầu đi ra ngoài. Phốp phốp, một tiếng cười khẽ từ trong lòng truyền ra. Trần Phong nhìn về phía trong ngực Phương Thanh Đồng, chỉ thấy Phương Thanh Đồng đang che miệng, cười híp mắt nhìn ra cửa ngũ nữ. Các nàng thật sự rất tốt pha trò. Ở minh tộc, Phương Thanh Đồng là cao cao tại thượng thánh nữ, không người nào dám ở trước mặt nàng có bất kỳ chỗ thất lễ. Nếu có, không cần nàng lên tiếng, liền tự nhiên sẽ có người qua đây xử lý. Thế nào, so với ở minh tộc muốn thoải mái mà nhiều ba. Đem cằm nhẹ nhàng mà để ở đỉnh đầu của nàng, ngửi nàng trên mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng. Trần Phong mở miệng nói, ân, thoải mái mà nhiều lắm. Phương Thanh Đồng vừa nói, một bên có chút bất mãn bĩu môi, hoảng liễu hoảng đầu. Trần Phong cằm ép tới nàng có chút khó chịu, ung dung là tốt rồi. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, nhận thấy được của nàng mờ ám, khẽ cười một cái, đưa nàng quay lại, dạng chân tại chính mình trên đùi, chính diện đối mặt chính mình. Phương Thanh Đồng bị hắn đột nhiên này cái động tác lại càng hoảng sợ. Theo bản năng vươn tay ôm lấy hắn. Hắc hắc, hắc hắc, Trần Phong cười hắc hắc một cái. Thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp ôm trầm tới. Hôn lên, Phương Thanh Đồng con mắt mở thật lớn. Nhìn cái này gần trong gang tấc khuôn mặt. Dần dần đắm chìm trong Trần Phong trong khi hôn hít. Đem hai mắt của mình cũng nhắm lại. Cứ như vậy hôn một hồi. Trần Phong tay bỗng nhiên bắt đầu tác quái đứng lên. Lúc đầu đặt ở Phương Thanh Đồng hông ở trên tay, không tự chủ bắt đầu kéo lên cao lên. Lúc đầu không có cảm giác Phương Thanh Đồng ở Trần Phong tay chộp được cái kia hùng khởi núi non lúc. Lúc này mới phát sinh kêu đau một tiếng. Ánh mắt chợt mở, mở mắt phía sau. Lại phát hiện, Trần Phong đang tràn đầy nụ cười nhìn nàng, liếc mắt, vươn tay, đem Trần Phong tay đẩy ra, sau đó cùng hắn xa nhau, lưu manh, hanh, không kiều tiếu nhún nhún mũi quỳnh. Phương Thanh Đồng cáu mắng, nói ra một câu nói như vậy, Phương Thanh Đồng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trần Phong nghe vậy, chính là muốn phản kích nàng, thấy được nàng ngây ngẩn cả người. Không khỏi có chút bận tâm hỏi, Đồng Nhi, ngươi làm sao vậy? Nghe được Trần Phong lời nói, Phương Thanh Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn có chút mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là mới vừa trong đầu có thật nhiều hình ảnh hiện lên, thế nhưng đều là mơ hồ không rõ. Nghe vậy, Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới nhớ tới. Có thể là bởi vì, thời điểm trước kia, nàng thường thường gọi mình lưu manh nguyên nhân, mới vừa kêu cái kia một tiếng, gợi lên một tia hồi ức mà thôi. Nghĩ vậy, Trần Phong liền vui vẻ. Không bởi vì, cái này đã nói lên, để cho nàng đi một ít địa phương quen thuộc, khả năng đối nàng khôi phục ký ức có chút trợ giúp. Nghĩ vậy, Trần Phong liền chuẩn bị lôi kéo Phương Thanh Đồng rời đi nơi này. Trở về Kỳ Mộc Thư Viện, nơi đó chắc là Phương Thanh Đồng địa phương quen thuộc nhất. Nếu như đi nơi nào, có thể sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, Trần Phong đứng lên, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Đồng Nhi, chúng ta đi. Đi đâu? Phương Thanh Đồng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Có điểm nghi ngờ hỏi. Đi giúp người khôi phục ký ức tuy là Trần Phong giải thích, thế nhưng Phương Thanh Đồng vẫn là gương mặt mê man, bởi vì nàng không biết Trần Phong chuẩn bị dùng phương thức gì đến giúp nàng khôi phục ký ức. Sắp đi đến cửa thời điểm, Trần Phong lại đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn nàng, trên dưới quan sát một phen, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Sao rồi? Phương Thanh Đồng nhìn xem y phục của mình, có chút không hiểu hỏi. Ngô, ngươi mặc quần áo này, có điểm quá làm người khác chú ý. Trần Phong nói một câu, suy nghĩ một chút, trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một bộ màu xanh nhạt quần dài. Đưa cho nàng, đi thôi, đổi một bộ quần áo, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Phương Thanh Đồng tiếp nhận y phục. Có chút buồn bực tiến nhập trong phòng. Bên trong phòng vừa vặn có một cái gương. Đứng nghịch trước gương, xem cùng với chính mình trước ngực thanh tú có nhạc trạc đồ bó sát người màu đen. Giờ mới hiểu được Trần Phong ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.